Mật ngọt đầu kim, chương 98, người không vừa mắt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà máy mới đã chính thức đi vào sản xuất, nhưng giáo sư Trần không xuất hiện tại lễ cắt băng khánh thành. Tôn Trường Minh cực lực phản đối việc bạn mình rút cổ phần khỏi công ty. Mặc dù điều kiện rút vốn của giáo sư Trần càng có lợi hơn cho ông ta. Ông nói cơ ngơi này là công sức của cả hai trong nhiều năm. Không nên vì một chút bất đồng mà nhự giọng tan vỡ. Để thuyết phục đối phương, Tôn Trường Minh đã tích cực giải quyết vấn đề chất thải rắn. Cố gắng tìm sự cân bằng giữa chi phí và xử lý chất thải. Cá nhân ông đã chủ trì một dự án giải quyết rác thải bằng cách trang bị thêm lò đốt rác để có thể xử lý cả rác lỏng và rác thải. Tuy nhiên, việc đốt rác sẽ tạo ra khói và mùi. Những người dân xung quanh ngày càng bất mãn với điều này. Nhà máy đã đưa ra nhiều báo cáo thử nghiệm khác nhau cho dân làng để chứng minh rằng những loại khí này sẽ không có tác dụng phụ đối với cơ thể, con người, gia súc và mùa màng. Tôn Trường Minh cũng chỉ đạo cấp dưới của mình chăm sóc tốt mối quan hệ hữu nghị với các làng xung quanh. Không chỉ quyên góp tiền và vật liệu cho trường tiểu học địa phương mà còn quyên góp tiền và sức lao động cho nhà máy trong các lễ hội và sự kiện lớn để nhà máy có thể hoạt động bình thường. Nhưng thời gian dài sau, người ta vẫn kéo đến khu vực nhà máy. Không phải nói là gà bỏ ốm đau thì là người già trẻ con ho không dứt về đêm. Khi nhà máy được xây dựng lần đầu tiên, các tài liệu đã che giấu sự tồn tại của chất thải rắn nitrat hóa và bản thân quy trình này đã có sai sót. Bất kể những lý do đến cửa này là đúng hay sai, một khi họ tham gia vào quy trình khiếu nại, điều đó sẽ gây bất lợi cho nhà máy của họ. Tôn Trường Minh đã phải tăng cường nhân lực để giải quyết những vấn đề như vậy. Thân là người một nhà, Vệ Lâm Phong đáng tin cậy được giao một nhiệm vụ quan trọng và được chuyển đến bộ phận an ninh của nhà máy với tư cách là người giám sát. Vệ Lâm Phong đã ở bên cạnh Tôn Trường Minh trong nhiều năm và giúp ông giải quyết mọi rắc rối. Ở cương vị mới này như cá gặp nước, một số khiếu nại của dân làng đã được giải quyết thỏa đáng dưới sự hòa giải của ông. Tôn Trường Minh với điều này rất hài lòng. Vưu Thanh Phân cũng được chuyển đến phân xưởng sản xuất của nhà máy mới. Vệ Lâm Phong mủi lòng, cùng cô thuê một căn nhà riêng ở gần đó, ăn ở cùng một chỗ. Trong mắt người khác, họ không khác gì một cặp vợ chồng trung niên bình thường. Người có nhiều ý kiến nhất về việc chuyển công tác của Vệ Lâm Phong là Tôn Kiến Xuyên. Anh đã phát triển ở Bắc Kinh trong một thời gian dài. Bất cứ khi nào anh trở về nhà và nhìn thấy một khuôn mặt mới trong vai tài xế, anh sẽ cảm thấy bất an mãnh liệt. Người lái xe mới đối xử với các tay săn ảnh và người hâm mộ của anh ta quá thẳng thừng hoặc quá mềm mỏng, không khéo léo như lão vệ cũ. Sự phát triển của Tôn Kiến Xuyên đang trong thời kỳ tăng trưởng ổn định. Anh đã phát hành 2 album. Mỗi album đều nhận được phản hồi tốt và dần tạo được chỗ đứng vững chắc trong giới. Tuy nhiên, người nổi tiếng thì nhiều thị phi. Giờ đây anh không chỉ phải đối mặt với áp lực từ những đối thủ cùng loại mà còn gặp rắc rối từ trong ban nhạc. Trong số 5 thành viên của ban nhạc, sự nổi tiếng của Tôn Kiến Xuyên luôn nổi bật. Người hâm mộ cho rằng ban nhạc đã làm chậm quá trình phát triển của anh và hy vọng rằng anh ấy sẽ sớm solo. Các thành viên cũng ghen tị và bất mãn với anh. Trách anh chỉ lo cho mình ăn thịt mà không quan tâm đến việc người khác uống canh. Từ anh em huynh đệ vườn trường đến giờ nảy sinh hiềm khích. Cách đây không lâu, Tôn Kiến Xuyên đã tổ chức sinh nhật cho bạn mình trong một hộp đêm. Cả nhóm đã có một khoảng thời gian vui vẻ. Vài ngày sau, bức ảnh anh nằm say khướt trên ghế sofa với bộ dạng không đứng đắn. Quần áo xộc xệch được lan truyền, nhất thời thành trò cười và bị coi là bằng chứng của đời tư vô kỷ luật. Có trời mới biết anh không đắc tội với những mỹ nhân nóng bỏng xung quanh. Cũng không động vào đồ ô uế. Nhưng tửu lượng của anh rất tệ. Uống nhiều sẽ rất dễ bị mê muội. Chiếc áo hở hang cũng do chính anh cởi khuy vì những cơn bốc hỏa sau cơn say. Trong số những người có mặt lúc đó có bạn cùng nhóm và bạn gái của họ. Đồng nghiệp trong công ty và thành viên trong nhóm. Hầu hết họ là bạn thân ngày đêm bên nhau. bức ảnh chỉ có thể được phát tán bởi một trong số họ. Nhưng không ai chịu trách nhiệm. Tôn Kiến Xuyên trăm lần không bao giờ ngờ rằng mình sẽ bị chơi bởi những người xung quanh. Người thần kinh nhất cũng bị rét lạnh. Anh gọi điện cho Trần Tê vào lúc nửa đêm để kể về nỗi đau khổ của mình. Vừa uống vừa lau nước mắt, anh nói rằng Trần Tê là người bạn duy nhất mà anh ấy có thể tin tưởng. Nếu cô có thể ở bên cạnh anh ấy và đưa ra quyết định cho anh như khi còn nhỏ, anh sẽ không sợ bất cứ điều gì. Trần Tê cũng sốt ruột thay cho Tôn Kiến Xuyên. Cô vừa có một ý tưởng và nhắc nhở. Không phải còn có chị Yến sao? Đoạn Yến Phi đã quản lý trang web cá nhân của Tôn Kiến Xuyên và hậu viện hội xử lý một cách gọn gàng trong nhiều năm, tạo được uy tín lớn trong lòng người hâm mộ. Cô đã làm những việc này trong thời gian rảnh rỗi và mỗi khi Tôn Kiến Xuyên bày tỏ lòng biết ơn của mình, cô đều nói rằng mình rất thích nó. Công ty của gia đình cô ấy cũng liên quan đến văn hóa nghệ thuật biểu diễn, và cô có hiểu biết khá tốt về ngành này. Xuyên Tử muốn một người đáng tin cậy và có năng lực. Không ai phù hợp hơn Đoạn Yến Phi. Tôn Kiến Xuyên nghe xong cũng có lý. Anh ta bỏ dở công việc và bay đến Thượng Hải, cầu xin Đoạn Yến Phi gia nhập đoàn đội cá nhân của anh ta. Đưa ra một điều kiện rất hấp dẫn. Đoạn Yến Phi là người thẳng thắn. Cô chỉ suy nghĩ trong một đêm trước khi kiên quyết rời bỏ công việc mà gia đình sắp đặt để giết thời gian trước khi kết hôn, chính thức đi theo Tôn Kiến Xuyên. Sự thật chứng minh đây là sự lựa chọn chính xác cho cả hai. Đoạn Yến Phi rất giỏi trong việc đối phó với các phóng viên. Cô xử lý công việc gọn gàng và khéo léo, và gu thẩm mỹ của cô ấy cũng được đánh giá cao. Điều quan trọng nhất là cô ấy thực sự xem trọng Tôn Kiến Xuyên và toàn tâm toàn ý suy nghĩ thay anh. Với sự giúp đỡ của cô, Tôn Kiến Xuyên đã bớt lo lắng hơn. Vấn đề đắc tội với người khác vì tính cách của chính mình cũng được giải quyết dễ dàng. Đoạn Yến Phi cũng đã tìm được công việc mà cô yêu thích. Cô tự tin hơn và hạnh phúc hơn rất nhiều so với việc loay hoay trong công ty của gia đình mình. Lần này, Tôn Kiến Xuyên đã đến các thành phố xung quanh để biểu diễn thương mại. Tạm thời có một chuyến về nhà. Đoạn Yến Phi cần chuẩn bị tiệc sinh nhật cho fan nên không đi cùng. Tôn Kiến Xuyên vừa thức trắng đêm và tranh thủ chợp mắt trên đường từ sân bay về nhà. Trong lúc bàng hoàng, anh phát hiện ra rằng người tài xế mới đến đón mình đã chụp một bức ảnh anh đang ngủ và gửi cho cô con gái đang học cấp 2 của mình, nghe nói rằng người bên kia là một fan trung thành của anh. Tôn Kiến Xuyên đã phải chịu đựng rất nhiều từ những lần bị chụp lén và vô cùng tức giận khi nhìn thấy điều này. Người lái xe mới cũng đến từ công ty của cha anh. Anh cũng mất bình tĩnh sau khi trở về nhà. Anh ấy không còn là đứa trẻ ngốc nghếch không biết gì trước cha mẹ mình nữa. Tôn Trường Minh đã rất kinh ngạc khi thấy rằng thu nhập hàng năm của con trai mình từ biểu diễn nghệ thuật có thể so sánh với lợi nhuận ròng của nhà máy. Ông ấy cũng không đề cập tới việc ca hát nhảy múa là đứa trẻ nhà mình chơi đùa nữa. Thường Du thậm chí còn coi con trai mình như một viên ngọc quý. Mặc dù Tôn Trường Minh không nghĩ việc chụp một bức ảnh cho con gái mình chiêm ngưỡng là điều gì to tát, nhưng trước yêu cầu mạnh mẽ của con trai, ông đành phải thay tài xế mới. Trần Tê và một vài người bạn cũ chào đón Tôn Kiến Xuyên, người mà họ đã hơn nửa năm không gặp. Chơi đến tận đêm khuya vào cuối tuần, cô kiêng kỵ các tay săn ảnh, sợ sẽ gây rắc rối cho mình và Tôn Kiến Xuyên. Vì vậy cô đã cố tình đi chênh giờ với anh khi cô bước ra khỏi KTV. Đoán rằng Tôn Kiến Xuyên đã rời đi, Trần Tê bước ra ngoài. Đang suy nghĩ xem nên tìm người lái thay thế hay bắt taxi thì chiếc xe của nhà họ Tôn từ từ đậu trước mặt. Tê Tê, cậu uống rượu, tôi đưa cậu về. Tôn Kiến Xuyên kéo cửa sổ xuống chào đón cô. Trần Tê nhìn xung quanh. Tôn Kiến Xuyên thúc giục. Nếu sợ mấy tay săn ảnh thì đừng lãng phí thời gian. Lên xe, Trần Tê không hề rông dài. Nhanh chóng mở cửa xe ngồi vào. Khi xe khởi động lại, từ góc nhìn của cô, đôi tay đặt trên vô lăng quen thuộc đến lạ lùng. Cô ấy đang định trò chuyện với Tôn Kiến Xuyên. Nửa sau của những từ đó trực tiếp biến mất khỏi miệng. Người ngồi ở ghế lái vẫn đang tập trung lái xe. ánh mắt chiếu vào kính chiếu hậu không hề đối diện với ánh mắt của Trần Tê. Tôn Kiến Xuyên nhận thấy sắc mặt của Trần Tê thay đổi. Hò nhẹ giải thích, vậy thì sao? Tôi đã nhờ cha tôi tìm một người an toàn và đáng tin cậy để lái xe. Không ngờ ông ấy lại tìm Vệ Gia. Đúng không Vệ Gia? Cậu sớm nói với tôi đêm nay cậu tới thì phải vào chơi với chúng ta mới đúng. Không sao, Vệ Gia đáp. Sau đó quay người hỏi hành khách ngồi ở ghế sau. Nhiệt độ trong xe có vừa không? Có muốn tôi bật điều hòa lớn hơn chút không? Được rồi, tôi đổ mồ hôi rồi. Anh nói tối nay anh có việc phải làm. Chính là cái này. Tôn Kiến Xuyên và Trần Tê nói gần như cùng lúc. Vừa điều chỉnh nhiệt độ. Vệ Gia vừa trả lời. Ông chủ Tôn gọi tạm cho tôi. Tôn Kiến Xuyên nhếch môi cười. Tại sao cậu cũng được gọi là ông chủ Tôn vậy? Cậu phải gọi cha tôi là chú Tôn mới đúng. Anh dường như nghe thấy Trần Tê phát ra một tiếng hừ cười. Nhưng khi anh quay mặt đi, Trần Tê đã hở hững nhắm hai mắt. Buồn ngủ, Tôn Kiến Xuyên lắc lắc Trần Tê cánh tay. Muốn nói cái khác, Trần Tê nhấn cửa sổ bên cạnh cô. Tiếng gió trộn lẫn với tiếng lốp xe ùa vào. Tôn Kiến Xuyên ngậm miệng lại. Im lặng khiến con đường càng thêm dài. Mặc dù điều hòa đang bật hết công suất nhưng khi xe đến nhà Tôn Kiến Xuyên ở tầng dưới. Trán và lưng anh đẫm mồ hôi. Trần Tê kiên quyết gửi Tôn Kiến Xuyên về trước theo nguyên tắc gần nhất. Tôn Kiến Xuyên ban đầu không đáp ứng. Anh nói anh sẽ không yên tâm cho đến khi nhìn thấy cô trở về nhà bình an. Trần Tê nói, ta cùng Vệ Gia có chuyện muốn nói. Ngươi không tiện. Tôn Kiến Xuyên nghẹn họng. Trước khi xuống xe, anh vẫn còn do dự. Anh không muốn để bọn họ ở một mình. Lại sợ sắc mặt lạnh lùng của Trần Tê. Anh giữ cửa xe nói. Sao không ta ở lại? Các người nói chuyện trong chốc lát. Cậu không lên đi. Dì Thường Du sốt ruột. Các người sẽ không vì tôi mà cãi nhau chứ. Không liên quan đến cậu. Về đi. Nhưng mà, ra khỏi. Được rồi, chúc ngủ ngon và có những giấc mơ ngọt ngào, cách chương.